Cực phẩm tiểu nhị, chương 104, khúc mắc 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như bị một tia sét từ trên trời giáng xuống, Lê Duẫn lảo đảo lùi về phía sau vài bước, thiếu chút nữa mất thăng bằng mà té ngã xuống đất. Nàng tốn thật nhiều sức lực mới giúp chính mình đứng vững, cất giọng run run nói không thành tiếng. Ngươi nói cái gì? Lạc Tiểu Y sung sướng vọt tới trước. Ai chả tên họ Lam kia, người không muốn ta gây bất lợi cho nàng, ta tuyệt đối sẽ không động tay động chân với nàng, ta chỉ động khẩu A, ta còn chưa có động môi nói nửa lời nói tục nha. Hoa ha ha ha, mi mắt chớp lên chớp xuống, giọng nói cực kỳ mất mát của Lạc Tiểu Y vang lên. Công tử gia hắn nói với tiểu nhân rất nhiều lần, nói rằng hắn yêu tiểu nhân. Nhưng tiểu nhân trăm triệu lần cũng không ngờ tới, hắn mới rời đi 2 ngày, lúc về lại dẫn theo một cô nương. Công tử gia chắc chắn nghĩ rằng để một cô nương quốc sắc thiên hương bên người, sẽ có mặt mũi hơn so với mang theo một tên nam nhân A, bịch một tiếng, Lê Duẫn té một cái thật mạnh ngồi ngay đó. Lạc Tiểu Y vội vàng ngẩng đầu nhìn nàng, giờ này khắc này, trên khuôn mặt bạch ngọc kia, hai hàng nước mắt nhanh chóng chảy xuống. Tim Lê Duẫn như bị đao cắt, phát hiện diện mạo của tiểu nhị trước mắt này, so với chính mình còn đẹp hơn một chút. Nhìn đến sắc mặt xám như tro tàn của Lê Duẫn, Lạc Tiểu Y tiếp tục đổ dầu vào lửa nói. Kỳ thật công tử gia vẫn luôn thích nam tử như tiểu nhân. Bất quá Lý Thúc nói với ta công tử gia đã lớn tuổi, phải thành gia lập thất, sanh con dưỡng cái rồi, bởi vậy hắn mới bắt buộc chính mình thích những nữ nhân ôn nhu như tiểu thư. Nói tới đây, bả vai của Lạc Tiểu Y run run không ngừng. Hắn vội vàng cúi đầu, hai mắt nhanh chóng kéo thành một đường nhìn chằm chằm mặt đất, cái miệng nhỏ nhắn gian nan gắt gao mím lại. Hoa ha ha ha, Lam Hòa a Lam Hòa, lúc này, ngươi chắc chắn mang tiếng đồng tính rồi. Ai kêu ngươi chọc giận ta nha, hừm hừ, ta nhất định phải tìm cách cho ngươi mang cái danh đồng tính này cả đời. Một tiếng nghẹn ngào nho nhỏ bỗng nhiên vang lên, Lạc Tiểu Y kinh hãi ngẩng đầu, nhìn Lê Duẫn đang ngồi dưới đất, đầu nằm trên hai đầu gối, không ngừng khóc nghẹn ngào. Thân mình yêu kiều nhỏ nhắn của nàng co lại thành một nhúm. Chỉ cần nhìn bộ dáng này, là có thể biết giờ này khắc này, Lê Duẫn đang thương tâm tới cực điểm, trừng lớn hai mắt, cái miệng nhỏ nhắn của Lạc Tiểu Y khẽ nhếch lên, chuyện gì nữa đây? Này, dưới tình huống này mà có thể khóc được ư, ai da, nàng này chơi xấu quá đi. Khuôn mặt Lạc Tiểu Y nhanh chóng từ xanh chuyển thành trắng, ráo rác nhìn khắp mọi nơi. Hoàn hảo, không ai phát hiện. Vèo một tiếng, mũi chân của Lạc Tiểu Y điểm một cái, đã vọt tới cửa đại sảnh. Vươn tay trái xoa xoa mặt một cái, Lạc Tiểu Y thản nhiên vọt vào đại sảnh, cao giọng hô. Ngũ sinh bàn đến, phân tuần tương đến rồi đây. Lưu Thập Nhị nhìn thoáng qua Lạc Tiểu Y, nhướng mày, nhẹ nhàng hỏi. Tiểu nhất, đã xảy ra chuyện gì sao? Hình như ngươi đang rất khẩn trương thì phải. Khóe miệng Lạc Tiểu Y giơ lên, bày toàn bộ thức ăn trong hộp cơm xuống. Rồi cứ thế ngồi ở bên cạnh Lưu Thập Nhị, thở dài một tiếng, vẻ mặt cầu xin nói. Bà nội nó, tiểu nhân đụng phải một nữ tử vô lại. Ta mới nói có 2 câu, cũng chưa có nói xong, nàng đã vật vờ khổ sở, khóc kinh thiên động địa rồi, còn hơn gấp mấy lần tiểu nhân năm đó nữa. Lưu Thập Nhị nghe đến đó, nhịn không được lớn tiếng cười ha ha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mới cười 2 tiếng, hắn liền nhìn chằm chằm Lạc Tiểu Y đang thu lại lời nói, nhìn cặp mắt đang lộ ra ý cười kia. Hai mắt nhìn quét qua Tiểu Lâu một lần, Lưu Thập Nhị nhếch miệng cười. Là cô nương Duẫn Nhi kia sao? Gì, Lạc Tiểu Y dưới sự kinh hãi tột cùng, liền quơ quơ ghế dựa. Thật vất vả mới có thể ngồi yên không té xuống, hai mắt của hắn trừng tròn xoe. Người là người hay là yêu quái, làm sao lại đoán chính xác như vậy? Lưu Thập Nhị nhếch miệng cười, hắn rót một chén rượu cho mình và cho Lạc Tiểu Y, nói. Đương nhiên ta rất giỏi quan sát a, Lam Hòa vẫn là cái gai trong mắt ngươi mà. Phi phi, ngươi mới chính là cái gai trong mắt ta a, không để ý tới sự xem thường của Lạc Tiểu Y, Lưu Thập Nhị ung dung nói. Vừa rồi Lam Hòa nhìn chằm chằm vào ngươi, trong hành lang chỉ cần không phải người mù, đều biết a, trong tình huống đó, Duẫn Nhi có tình cảm sâu nặng với Lam Đại Trưởng Quỹ, chỉ cần là nam tử đều có thể nhận ra. Mà tính cách của Lạc Tiểu Nhất ngươi rất chi là ác liệt, ngôn ngữ lại hết sức vô lại, trên đời này khó có người bị kịp. Nàng chỉ là tiểu cô nương bị ngươi chọc cho tức giận đến khóc lớn, cũng là chuyện hợp lý hợp tình thôi. Lạc Tiểu Y cắn chặt răng, nhìn biểu tình tự đắc đến tự nhiên của Lưu Thập Nhị kia, hắn lại tiếp tục cắn chặt răng. Sau một lúc lâu, hắn mới oán hận nói, tính cách ác liệt, ngôn ngữ vô lại. 8 chữ dùng để hình dung này, đã thật sự làm cho Lạc Tiểu Y thương tâm, bởi vậy, hắn nói một lần cũng chẳng muốn nói tiếp nữa, sắc mặt lúc chuyển xanh, lúc chuyển trắng có khi lại chuyển đen. Nắm một chiếc đũa lên, Lạc Tiểu Y dùng móng tay hung hăng mà nắm chặt. Lưu Thập Nhị kinh ngạc ngẩng đầu đánh giá hắn, ngạc nhiên nói. Gì, chưa có ai nói cho ngươi biết sao? Lạc Tiểu Nhất trên đời này, cũng chỉ có một mình Lạc Tiểu Nhất ngươi mới thích hợp với 8 chữ này. Nói tới đây, hắn cười cười đến híp mắt, giọng nói ôn nhu như nước. Bất quá, bổn thiếu gia thập phần thích Lạc Tiểu Nhất như vậy. Lạc Tiểu Y nháy mắt một cái, lại nháy một cái nữa, bỗng nhiên thầm nghĩ ta từ nhỏ liền lập chí làm tiểu nhân, 8 chữ này dùng để hình dung một tiểu nhân thiên tài cũng rất đúng nha. Ta cần gì phải tức giận chứ? Nếu ta tức giận thì chẳng phải đã trở thành Ngụy quân tử rồi sao? Lưu Thập Nhị nhìn thấy con ngươi gian trá của Lạc Tiểu Y truyền qua truyền lại, không khỏi lại nhếch miệng cười. Bỗng nhiên, hắn nháy mắt vài cái với Lạc Tiểu Y, lặng lẽ nói. Lam Hòa đứng dậy kia, hắn muốn đi đâu, không ổn rồi, Tiểu Nhất hắn muốn đi vào hậu viện. Nếu dẫn muội kia vẫn còn đang khóc, Lam Hòa chắc chắn sẽ tìm ngươi tính sổ. Lưu Thập Nhị nói chuyện, một câu sau so với một câu trước còn kích động hơn, một câu sau so với một câu trước còn tràn ngập nhiệt tình hơn. Khóe miệng Lạc Tiểu Y dương lên, vù một cái đứng dậy, cho tới bây giờ hắn chỉ muốn xem náo nhiệt của người khác, náo nhiệt này của hắn dù đến sớm hay đến muộn cũng không thể cho người khác xem. Bởi vậy, từ giờ trở đi ta phải phi thường chiếu cố nó, ta phải bề bộn công việc đến không còn thời gian thở để cho trưởng quầy không chú ý đến ta. Nghĩ là làm, Lạc Tiểu Y nhanh chóng vọt tới trước mặt Tiểu Quang, đoạt lấy khăn lau trong tay hắn, bắt đầu thu thập thức ăn thừa trên mặt bàn. Làm đến bàn của Liễu Công Tử và Mạc Tiểu Thư thì thấy Mạc Tiểu Thư nhẹ nhàng cười, cất giọng kiều mị nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị tiểu nhị ca này, nhìn phong thái của trưởng quầy nhà ngươi, nhất định là một đại nhân vật nổi danh trong chốn giang hồ, đúng không? Giọng nói kiều mị tràn ngập trong không khí, lộ ra một cỗ mị hoặc. Lạc Tiểu Y vừa ngẩng đầu, nhìn thấy Liễu Công Tử và hai vị mỹ nhân đang lộ ra biểu tình sẵn sàng lắng nghe, không khỏi hưng phấn đến hai mắt tỏa sáng, khoái hoạt nói. Công tử nhà ta a, đương nhiên là một người rất rất giỏi a, vèo vèo vèo. Ngoại trừ ánh mắt tò mò của Nguyễn cô nương, thì một nam một nữ khác đều tập trung chú ý với cường độ cao. Đặc biệt là Mạc cô nương, trong ánh mắt mị hoặc còn mang theo một cỗ sát khí. Lạc Tiểu Y nháy mắt một cái, bỗng nhiên hiểu được mụ đàn bà này còn đang ghi nhớ đến vụ Xuân Dực lần trước, chắc là chuẩn bị giết người diệt khẩu đây mà. Nhưng, công tử luôn luôn xuất quỷ nhập thần, nàng không rõ lai lịch của Lam Hòa, bởi vậy mới nhẫn nhịn cho tới bây giờ. Hai mắt Lạc Tiểu Y tỏa sáng, lập tức nói như thật. Trưởng quầy của chúng ta chính là công tử văn nhã nổi danh ở thành Lạc Dương này, toàn bộ đàn bà con gái trong thành Lạc Dương này, có rất ít người không si mê hắn. Nhìn thấy biểu tình ngưỡng mộ của Lạc Tiểu Y, mà cô nương thấp giọng tức giận nói. Đây là việc rất giỏi của trưởng quầy nhà ngươi sao? Đương nhiên không phải a, hai mắt Lạc Tiểu Y vừa chuyển, trên người tên họ Liễu này cũng có sát khí. Chẳng lẽ Mạc Tiểu Thư và hắn có chung một ý nghĩ? Nói như vậy, vụ Xuân Dực lần trước Mạc Tiểu Thư cùng với tên họ Liễu này đã biết rồi ư, ai da, hai tên gian phu dâm phụ này hợp lực với nhau, chuẩn bị sử dụng quỷ kế với Lam Đại Trưởng Quỷ a, oa ha ha ha, trưởng quầy người này thần bí khó lường, ngay cả người thông minh như ta mà còn thăm dò không được, huống hồ là các ngươi. Ta có nên lợi dụng bọn họ không nhỉ, Cách Trương?